Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2932. Đệ 2932 chương tưởng tấu hắn một đốn. Nghe Tiểu Huyên Huyên không đi, Thạch Hy cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cầm, đây là kia chỉ Hắc Long Hoa phụ cận Toái Tinh mang bản đồ. Khu vực nguy hiểm đều đánh dấu ra tới. Hy vọng các ngươi có mệnh trở về đi. Thạch Hy trầm khuôn mặt đem một viên hình thoi cục đá ném cho Ngô Thanh Thiền lần này nhưng thật ra không có cùng hắn tranh cãi. Tiếp nhận cục đá cười nói. Đa tạ, nàng biết này hình thoi cục đá là vực sâu hoàng tộc đặc chế một loại cùng loại với ngọc giản đồ. Vật, hừ, Thạch Hy ngạo kiều hừ một tiếng. Ngô Thanh Thiền bật cười. Cái này nhị hóa tính cách vẫn là như thế chán ghét a. Một tháng sau, một người trên vai đứng chỉ xinh đẹp bạch miêu lão giả tiến vào biệt viện. Hắn phảng phất giống như quay lại tự nhiên giống nhau, trực tiếp đi vào sân. Bất quá phong thần bày ra dù sao cũng là thiên phẩm thực văn cấm chế. Vẫn là khiến cho dao động. Chờ phong thần mấy người từ phòng đi đến hoa viên khi liền thấy bạch thần đế đang ngồi ở một cái ghế đá thượng, bạch miêu lại cùng Tiểu Huyên Huyên phượng hoàng truy đuổi đánh lên. Người lão gia hỏa này, tới cũng không trước lên tiếng kêu gọi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cười đi qua đi. Bạch thần đế nhàn nhạt nói, lão phu lại không phải không thỉnh tự đến, chính là người mấy phen mời, đi, người cái này chết lão nhân còn so hăng hái, gió mạnh vĩnh hằng thần đế ôm phong linh ngọc cùng phong linh đường ruộng ngồi vào bạch thần đế đối diện, ngay sau đó đắc ý cười giới thiệu, đây là ta ba cái cháu ngoại, bọn họ là một mẹ đẻ ra, lão gia hòa có phải hay không hẳn là cấp điểm lễ gặp mặt. Bạch thần đế bất cười một tiếng, người người này ra mặt vẫn là trước sau như một hậu, bất quá vẫn là lấy ra ba cái hộp cấm phân. Biệt đưa cho ba cái tiểu gia hòa. Ta đã sớm tính đến ngu nha đầu sẽ sinh hạ tam bào thai. Lễ vật tới khi liền chuẩn bị tốt, cái gì chuyện tốt đều làm ngươi cái này ra mặt dày ra hòa. Chiếm toàn, vài thập niên không gặp, không nghĩ tới ngươi còn nhiều ra ba cái cháu ngoại, bạch thần đế thê tử mất sớm. Hắn không có con nối dõi lưu lại, thì thật đối gió mạnh vĩnh hằng thần đế vẫn là có vài phần hâm mộ. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế trên mặt đắc ý chi sắc càng đậm. Đó là đương nhiên, ta hiện tại có nữ nhi có cháu ngoại vạn sự đủ, ngươi phải sắt đi, bạch thần đế tức giận chừng. Hắn một cái, gia hỏa này đều có cháu ngoại vẫn là không đổi được cái kia tao bao kính. Thật là làm người tưởng tấu hắn một đốn. Lúc này Ngô Thanh Thiền cùng phong thần cũng đi tới bạch thần đế trước mặt. Gặp qua bạch tiền bối. Ha ha, Ngô tiểu hữu, Phong tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Bạch thần đế đối hai người thái độ luôn luôn đều tương đối hiền hòa. Lần này gió mạnh đem bản đế gọi tới là vì trợ giúp ngươi cởi bỏ con rơi vương nguyền rùa. Hiện tại bản đế liền trước giúp ngươi nhìn xem đi, bạch thần đế chỉ đối diện một cái không vị. Cùng Ngô Thanh Thiền nói, hắn không phải dây dưa dây cả tính tình. Đã từng liền cùng Ngô Thanh Thiền, phong thần từng có tiếp xúc, đối với các nàng hai người ấn tượng đều không tồi. Quan trọng nhất chính là, hắn còn có việc muốn tìm phong thần, bởi vậy vừa nghe đến gió mạnh vĩnh hằng thần đế mời liền tới rồi. Cũng đã sớm tính đến hắn cùng hai cái tiểu gia hỏa chi gian còn có nhân quả liên hệ. Ngô Thanh Thiền đi qua đi ngồi xuống, mặt mang tôn kính tươi cười. Đa tạ bạch tiền bối, đem tay phải vươn tới, bạch thần đế mị cười nói. Ngô Thanh Thiền đem tay phải đặt ở trên bàn đá. Bạch tiền bối, thỉnh, bạch thần đế hai ngón tay đặt ở Ngô Thanh Thiền trên cổ tay nhắm mắt lại tra xét. Qua ước chừng một chén trà nhỏ thời gian mới mở to mắt buông ra tay. Sắc mặt mang theo vài phần ngưng trọng, bạch lão đầu, nhà ta thiền thiền nguyền rùa có thể cởi bỏ sao? Gió mạnh vĩnh hằng thần đế thấy hắn này phiên bộ dáng không khỏi vội vàng hỏi. Hết chương.